đừng làm ô xin nữa, làm người yêu anh đi. Chương 4, góc truyện audio.com. Jenny về đến nhà đã 11 giờ, mẹ cô cũng làm cơm xong. Thưa mẹ, con mới về ạ. Cô. Vào rửa tay ăn cơm đi con. Mẹ cô bước vào rửa tay rồi ra ăn cơm luôn. Cô kể hết chuyện hôm nay cho mẹ nghe. Mẹ nói vài câu khiến cô có thể an tâm đi làm rồi. Cô sẽ thu xếp thời gian về thăm mẹ thường xuyên. Sáng hôm sau, Jenny dậy từ rất sớm vì hôm nay cô đến nhận việc mà. Mất một tiếng để chuẩn bị tất cả, cô chào mẹ rồi đi luôn. Cô đi bộ một đoạn thì bắt taxi đến đả chỉ mà người đàn ông hôm qua đưa cho. 30 phút sau xe dừng lại ở trước cổng một ngôi biệt thự rất lớn, lớn gấp 6, 7 lần nhà cũ của cô. Cô bấm chuông rồi đứng ngắm ngôi biệt thự. Xung quanh đây có rất nhiều cây cối, rồi còn cả những khe nước chảy róc rách nghe rất tê vui tai, nước rất trong nên có thể thấy những đàn cá tung tăng bơi lội ở bên dưới. Vẫn chưa hết, còn có cả một đầm sen với những bông sen màu hồng tinh khiết. Đó là những gì cô thấy ở bên ngoài căn biệt thự này. Tiếng của một người phụ nữ vang lên khiến cô giật mình. Cô đến đây tìm ai? Dạ cháu đến làm người giúp việc ạ, Jenny. À cháu là người ông chủ nói hả? Bác tên Hoa là quản gia của nhà này. Cháu vào nhà đi, người phụ nữ. Vâng, Jenny đi theo bác Hoa vào nhà. Bên trong ngôi nhà này đẹp như một lâu đài cổ kính nhưng không kém phần hiện đại. Đúng là tầng lớp thượng lưu có khác. Cô ngồi xuống nghe bác Hoa giới thiệu và nói qua về công việc của cô. Việc của cô cũng không nhiều lắm, chỉ là lo cơm nước với lau dọn nhà cửa thôi. Sau đó bác Hoa dẫn cô lên phòng. Nghe bác Hoa nói phòng của cô ngay sát phòng của cậu chủ nhà này. Không biết cậu ta là người thế nào nhỉ? Cô chỉ biết cậu ta tên Trần Minh Quân, mọi người hay gọi là Kevin, hơn cô một tuổi. Vào đến trong phòng, cô không nghĩ đây là chỗ ở của một người giúp việc vì nó quá rộng. Nó còn rộng hơn cả phòng trước của cô. Nhìn ra cửa sổ có thể thấy được một góc nhỏ của thành phố. Bước ra ngoài hành lang nhìn xuống là cả một vườn hoa với các loại hoa như hoa hồng, hoa ly, hoa cẩm tú, hoa tuệ tây. Cạnh đó còn có một bể bơi rất rộng, xung quanh có bàn ghế và cả những cây dừa nữa. Cũng khá muộn rồi nên cô quay lại xếp đồ rồi xuống nhà làm bữa trưa. Cách chương.